Yêu em mất rồi, chương 12, cô dâu táo bạo. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu nói tin cô và anh kết hôn là tin hot nhất năm thì việc gọi đám cưới này là đám cưới thế kỷ chẳng nhăm nho gì. Ngay từ khi mới bắt đầu biết tin anh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Toàn cầu sẽ kết hôn mọi ở báo lớn nhỏ đã ngồi bàn bạc. Viết những bài báo suy đoán xem đám cưới này được tổ chức ở đâu. Khách mời là ai, chi phí bao nhiêu hay thậm chí cả việc nhẫn kiểu gì. Váy cưới sẽ như thế nào cũng bị mọi người mang ra sâu xé. Thật là, ai bảo người nổi tiếng thì sướng. Giờ cô đã biết tại sao những ngôi sao hay idol đều phải giấu giếm việc hẹn hò. Đám cưới rồi, ngày gì đến thì cũng phải đến thôi. Chẳng mấy chốc, hôm nay đã là ngày cưới của cô và anh. Hội trường đám cưới diễn ra tại một hội trường trong khách sạn xa hoa của Tập đoàn Toàn cầu. Khung cảnh đám cưới được trang trí lung linh huyền ảo bằng những lãng hoa tươi, những đèn chùm pha lê huyền ảo, những viên đá óng ánh xa hoa. Chà, quả là khung cảnh tuyệt mỹ nha. Dù đám cưới này có diễn ra tạm bợ hay không hứng thú thì cô, với tư cách là nữ chính trong đám cưới này, cũng có chút vui vui được an ủi, vì dù sao đây cũng là điều hàng ngàn hàng vạn cô gái khác mong mà không được. Kia mà có lẽ sau ngày hôm nay cô sẽ thành kẻ thù quốc dân của các cô gái trong nước mất. Giờ tốt đã đến mời chú rể bước vào lễ đường. Vị MC mở màn. Nhìn xem, anh mặc một bộ vest đen lịch lãm. Trên ngực có cài bông hoa hồng đỏ tươi đẹp mê hồn. Đám bạn cô ở dưới nhìn thấy cũng không khỏi kinh ngạc. Hỏi xem một người bình thường như cô sao có thể gặp may với được cực phẩm như vậy cơ chứ? Anh bước vào với phong thái uy nghi mà mặt không lộ chút cảm xúc. Khuôn mặt lãng tử và ánh mắt dường như vô tâm của anh khiến bao quý cô, quý bà ngồi dưới không khỏi thốt lên thán phục. Quả là danh bất hư truyền. Trên đời còn có người hoàn hảo hơn ư, cô dâu là ai mà tốt số vậy? Chấm, cả hội trường như sao động vì anh. Thế này mà người ta được chiêm ngưỡng anh cười chắc không ai không phủ phục xuống chân anh mất. Mời cô dâu bước vào. Vị MC tiếp tục. Cô đứng chờ phía ngoài một lúc lâu rồi. Thấy người ta xôn xao vì anh tự dưng lòng có chút lo sợ. Đã vậy dưới chân cô lúc này là đôi giày trắng cao tới 10 phân. Hôm trước tập luyện cô đi còn chưa vững. Hôm nay hồi hộp thế này nhỡ cô ngã ra thì thật mất mặt nha. Bố ơi, con sợ, cô lí nhí, con gái, tự tin lên. Hôm nay con chính là người đẹp nhất. Bố cô vỗ tay cô động viên. Chuẩn bị đưa cô vào lễ đường. Đợi một chút, cô gấp gáp bảo hai người đang định mở cánh cửa kia dừng lại. Sao vậy, bố cô ôn tồn, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Cô vừa hít thở vừa lặp lại câu này đều đều. Đừng lo, con chỉ cần nắm chặt tay bố. Bố sẽ dẫn con đến nơi an toàn. Cô vỗ về. Ta đi thôi không mọi người chờ. Ông nói, phù, vâng ạ. Cô giải tỏa hết mọi căng thẳng. Cánh cửa mở ra, cô nắm chặt tay bố. Tiến vào lễ đường, khung cảnh hào nhoáng làm cô không thể theo dõi mọi thứ xung quanh. Cô chỉ biết phía dưới cô rất rất nhiều người đang xì xào bàn tán về cô. Cô không nghe được gì cả. Tai cô đang ù đi. Mắt cô chỉ tập trung hướng về phía trước nơi anh đang đứng. Chỉ cần tập trung vào đích, chỉ cần nhắm đến đích. Cô vừa căng thẳng nhìn chằm chằm chỗ anh đứng. Không cần lo lắng, con xem mọi người đang khen con kìa. Bố cô thì thầm, không ngừng lẩm bẩm, vừa đi vừa lắng nghe. Cô dâu xinh quá, không ngờ con Nhung lại đẹp thế đấy. Trời, nhan sắc kia đứng cùng chú rể là đúng rồi. Chấm, mà đúng thật, chiếc váy ren xòe rộng mà cô đang mặc tôn lên vẻ đẹp của cô một cách quá hoàn hảo mà. Đôi bờ vai mượt mà, chiếc eo thon tất cả đều được tôn lên kỳ diệu chứ không phải bị giấu trong lớp quần áo thùng thình như cô đi học hàng ngày mà. Khuôn mặt cô vốn đã xinh xắn nay có thêm ít phấn son. Không đẹp sao được, cô mỉm một nụ cười rõ tươi khi nghe mọi người khen. Mọi căng thẳng giảm đi gần hết, khi gần bước tới chỗ anh, bố cô dừng lại, anh từ chỗ đứng chậm chậm tiến tới. Cô ngẩng lên nhìn anh. Chào ôi, đẹp trai quá đi, cô buột miệng phát ra mà không tự chủ sau đó vội đỏ mặt khi thấy bố cô đang đứng bên cạnh cười cười. Ai ra thật mất mặt nha, người ta có đẹp trai cũng không cần phải nói ra lộ liễu vậy chứ. Mà có phải đây là lần đầu cô được nhìn đâu, cô chẳng nhìn nhiều lần lắm rồi còn gì, thậm chí còn ăn cơm đi xe cùng nhau nữa. Ấy vậy mà hôm nay cô vẫn phát ra lời này, hẳn anh phải đẹp lắm cơ. Anh bước đến bên bố cô chìa bàn tay một cách nhẹ nhàng và lịch sự. Ta giao bảo bối của ta cho con, chăm sóc nó giúp ta nhé. Bố cô rơm rớm nước mắt đặt tay cô lên trên tay anh. Cô nhìn bố mà lòng buồn theo. Cô biết bố thương cô lắm chứ. Giờ gả cô đi rồi, hay bố mẹ cô ở nhà buồn biết bao nhiêu. Con sẽ, anh đón lấy tay cô, cúi đầu cảm ơn bố. Bố cô bước xuống để lại cô và anh trên lễ đường. Anh nhẹ nhàng đặt tay cô lên khuỷu tay của anh. Cô giật mình nhận ra, cô chuyển sang tay anh tự lúc nào không biết. À, cô khẽ kêu lên khi xoay người. Hình như giày cô dẫm vào váy khiến cô hơi mất cân bằng. Cẩn thận, anh vừa kịp giữ eo cô để không bị ngã. Tự dưng cô thấy tim mình đập thình thịch nhanh hơn nha. Đi có một đoạn cùng anh mà cô thấy hồi hộp quá chừng. Chẳng phải vì cô và anh sắp thành vợ chồng hay gì đâu, bởi cô biết cuộc hôn nhân này cô khi chỉ là tạm bợ. Cô chấp nhận điều đó. Cô hồi hộp bởi con tim của cô lần đầu tiên đập mạnh như vậy trước một người đàn ông khác thôi. Như trong phim thì người ta gọi thế này là yêu, nhưng cô không cho rằng như vậy. Cô tự nhủ chắc lần đầu tiên nắm tay người đàn ông khác nên vậy thôi, chứ sau này mới gặp được người đàn ông của đời mình chắc tim mình còn đập nhanh hơn ấy chứ. Hôn lễ bắt đầu bằng nghi thức tuyên thệ, trao nhẫn rồi ký tên vào giấy đăng ký kết hôn. Phù, cuối cùng cũng xong. Cô thở phào nhẹ nhõm trước mặt anh. Anh thấy cô tự nhiên vậy chợt cau mày. Hôn đi, hôn đi, bố mẹ anh cổ vũ. Thật không ngờ nha. Ai cũng biết anh nổi tiếng lạnh đạm nên không ai dám yêu cầu thế này. Thế mà thật không ngờ người yêu cầu hai người hôn nhau lại là bố mẹ anh. Bố mẹ cô thấy vậy cũng nhiệt tình vỗ tay. Hôn đi, hôn đi, đám bạn cô cũng hùa vào cổ vũ. Đặc biệt Phi Phi còn đứng dậy hô hào. Thật quá đáng mà, mọi người bên dưới cũng bắt đầu vỗ tay dù ánh mắt co hơi ái ngại. Anh cau mày nhìn cô. Tuyệt nhiên không biết là thế nào, dù có cưới nhau nhưng thực tình hai người không thân thiết. Thậm chí chẳng có lấy một cuộc nói chuyện tử tế, vậy giờ hôn người ta là làm sao? Cái việc này đối với anh khó à nha, anh nhìn cô rồi cau mày khiến cô cũng chẳng biết làm thế nào. Với anh, cô cũng có khá hơn đâu cơ chứ, nhìn làm gì mà nhìn, cô ngại ngùng nhìn anh. Trừng mắt xuống phía dưới nhìn đám bạn bè của mình hò hét ý muốn bảo ngừng đi, nhưng khổ nỗi họ sao mà ngừng trêu cô được đây khi mà bố mẹ hai bên vẫn hò reo. Suy nghĩ trong anh và cô lúc này có lẽ đều là các vị phụ huynh vui tính vừa thôi. Tha cho con đi, cô thầm nghĩ, xin lỗi các bạn thân yêu nha, khiến các bạn không được chứng kiến cảnh hoàng tử cúi xuống hôn lọ lem rồi. Nhưng mình sẽ bù đắp cho các bạn một món quà khác nhé. Các vị bố mẹ, tha lỗi cho con nha. Còn anh, thành thật xin lỗi anh. Sau khi xin lỗi thầm, cô hít một hơi thật sâu. Đưa hai tay nắm lấy vạt áo trên ngực anh. Cô kéo nhanh anh cúi xuống thấp, đặt nhanh một nụ hôn trên môi anh rồi buông ra ngay, nhìn xuống phía dưới với khuôn mặt đỏ ửng. Suy nghĩ của mọi người lúc này. Cô dâu thật táo bạo. Là cô dâu chủ động đó. Con gái chúng ta táo tận thế từ bao giờ vậy? Con trai, có người chị con rồi. Nhung à, mày thật phi diệu. Chắc ai cũng ngạc nhiên lắm. Trong giây phút cô hôn anh, cả hội trường tròn mắt im phăng phắc. Cũng đúng thôi, việc này xảy ra ngoài dự kiến mà. Hòa hòa cả hội trường hòa lên vỗ tay cho sự mạnh dạn của cô. Phá tan không khí im lặng vừa diễn ra. Còn phía trên này, cô ngại ngùng không dám nhìn anh lần nữa. Còn anh vẫn đứng im như tượng từ nãy đến giờ. Chắc anh không nghĩ cô sẽ chủ động làm thế. Em thật táo bạo, anh đặt tay lên môi thầm nghĩ. Cách chương.